mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, đệ 1063 chương vận mệnh, Nhậm tiên sinh thân thể ở bay nhanh mà già đi, mấy trăm năm thời gian đều áp xúc đến giờ phút này trôi đi. Làn da nhanh chóng khô quắt sụp đổ, hắn hiện tại động cũng không động đậy, chỉ tuyệt vọng mà trợn tròn mắt, trừng mắt thạch thất đỉnh chóp đen xì cục đá, như là muốn đem linh hồn của hắn hít vào đi giống nhau. Hắn tự biết chính mình có không tầm thường, dị năng, lúc sau. Liền một lòng theo đuổi đại đạo, từ bỏ thế gian tình yêu, vinh hoa phú quý, một lòng chuyên doanh tu luyện. Hắn tự nhận cả đời này giúp rất nhiều người, làm rất nhiều việc thiện. Mỗi khi nhìn đến có người ăn xin, hắn đều sẽ cấp một tuyệt bút tiền. Bọn họ đều là chiều hắn, người tốt hảo báo. Mỗi khi nhìn đến có người quyên tiền, hắn đều sẽ khẳng khái giúp tiền, đều bị hắn là đại thiện nhân. Mỗi khi nhìn đến có ác quỷ hành hung hại người, hắn đều sẽ không chút do dự diệt trừ ác quỷ, đều bị đối nàng mang ơn đội nghĩa. Mỗi khi nhìn đến có người gặp được khó khăn, đều có ra tay giúp trợ, đều bị tỏ vẻ cảm tạ. Chính là vì cái gì cuối cùng sẽ rơi vào như vậy kết cục? Chẳng lẽ những cái đó mang ơn đội nghĩa, những cái đó khóc lóc thảm thiết, những cái đó ca ngợi đều là giả sao? Trang Sinh đem Nhậm tiên sinh ôm vào trong ngực, cảm giác thoáng dùng sức liền phải tán ra giống nhau. Hắn tràn ngập áy náy, nội tâm thập phần thống khổ. Sư phụ, thực xin lỗi. Nhậm tiên sinh chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua Trang Sinh trên người. Hắn tưởng duỗi tay vuốt ve đối phương, kia trương tái nhợt gương mặt cùng trong trí nhớ tã lót tái nhợt trọng điệp lên. Chính là hắn hiện tại một chút sức lực đều không có. A Sinh, là vi sư thực xin lỗi các ngươi, cầu ngươi, các ngươi, tha thứ vi sư, sư phụ, ta, phía trước ở địa cung thời điểm, đương hắn phát hiện bị chính mình nhất kính yêu sư phụ bán đứng. Hắn nội tâm là hỏng mất, có khó hiểu, cũng lại oán hận, thế cho nên sau lại bị nhốt ở thạch thất, hắn cũng không có nghe theo Nhậm tiên sinh nói. Nhậm tiên sinh nhìn ra đối phương áy náy, nỗ lực mà phe phẩy đầu. A Sinh, ngươi không cần tự trách, là vi sư sai rồi. Chỉ đổ thừa vi sư một lòng chỉ nghĩ tu luyện, đột phá, vi sư đã sống 300 năm, đã tới rồi cực hạn. Nếu là lại vô pháp đột phá, liền, cho nên, hắn vẫn luôn là một người cô độc mà hành tẩu tại thế gian. Cũng là vì biết chính mình đại nạn buông xuống, là cái loại này hoàn toàn vô lực xoay chuyển sinh mệnh chung kết. Vì thế mới nghĩ cấp chính mình tìm hai cái truyền nhân. Kỳ thật chính là tìm hai cái giúp chính mình làm việc giúp đỡ mà thôi. Hắn thông qua kia vận mệnh chi luân tính toán một phen. Tìm được Trang Sinh cùng Gia Mẫn trợ hắn được việc, lại không nghĩ rằng, hết thảy quả thực như mạng vận chi luân chung dự báo giống nhau. Hắn đem tất cả mọi người đưa vào đi vào, đã biết sở hữu tha, vận mệnh, này hết thảy đều ở hắn khống chế trịnh chính là hắn tính sót một cái. Hồ Sâm Ni Hồ Sâm, một cái nguyên bản sẽ bởi vì chính mình gia đình tan biến, bị bài xích bên cạnh người. Vận mệnh của hắn hẳn là tự sa ngã, trả thù xã hội, lại không nghĩ rằng hắn cuối cùng kia một tia không có mất đi thiện ý đem này hết thảy đều thay đổi. Không sai, Hồ Sâm ở trên xe nghe Trang Sinh bọn họ người ngẫu nhiên hoa hoa có thể là nguyền rủa hoa hoa. Sợ cái kia đột nhiên xuất hiện lão thái bà là hại Vũ Phỉ. Có lẽ ngay từ đầu chỉ là đơn thuần muốn lợi dụng Vũ Phỉ. Bà chiếm trang viên. Không cho nàng nhanh như vậy liền đã chết, bằng không chính mình ở chỗ này liền danh không chính ngôn không thuận. Vì thế liền đem người ngẫu nhiên trộm ra tới, sau lại một lần, ở chỉ có Gia Mẫn cùng Trang Sinh hai cái tha thời điểm. Hắn nghe lén bọn họ liêu, biết được này không phải nguyền rủa hoa hoa, mà là có thể giúp khuyết tai kiếp. Khi đó, hắn nghĩ tới chính mình muội muội. Nếu lúc ấy cũng có một cái người như vậy ngẫu nhiên nên có bao nhiêu hảo. Vì thế liền đem Vũ Phỉ sinh nhật cùng tên họ viết đi lên. Sau đó đem kia oa oa mang tiến địa cung, Nhậm tiên sinh nhìn Trang Sinh, nỗ lực mà dương miệng, chỉ còn lại có nhược nhược hơi thở. A Sinh, ngươi cha mẹ, ngươi còn có một cái. Lời nói còn không có xong, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Trang Sinh ôm sư phụ thi thể thống khổ, Gia Mẫn chỉ vào hai người hắc hắc mà cười. Nàng bị vận mệnh bức điên rồi. Hồ Sâm bị thương, cánh tay cũng bị cảm nhiễm. Hồng Tuấn nếu chém rớt cánh tay có lẽ còn có thể sống một mạng. Hồ Sâm nhìn trên mặt đất còn không có tỉnh lại Vũ Phỉ. Cười khổ, không cần, người cũng không cần khuyên kiên cường mà tồn tại, Linh Tinh nói. Thừa dịp ta còn không có hoàn toàn hắc hóa phía trước chết đi. Chỉ sợ là ta hiện tại duy nhất có thể vì cái này thế giới làm chính xác nhất sự tình, Hồng Tuấn. Cao mày, có chút không rõ, Hồ Sâm cảm giác lực lượng chính một chút từ trong thân thể chịu đi. Hắn cười khổ một chút, ngoặc kép, ta cho rằng vận mệnh của ta sẽ trở thành một cái đê kiêu. Phong Vân thoải mái lúc sau không phải chết ở chém giết chung chính là chết ở ngục nước. Không nghĩ tới. Ta sẽ chết ở chỗ này, Hồ Sâm tầm mắt rời về phía Vũ Phỉ. Trên mặt đất người trở nên có chút mơ hồ, cuối cùng thành hắn muội muội bộ dáng. Thanh tú linh động, như nhau lúc ấy đi học bộ dáng. Không có gặp được cái kia hoa ngôn xảo ngữ cha nam. Không có bỏ học, không có bị nhìn người chỉ. Hết thảy đều không có bắt đầu. Hắn thề, lần này nhất định phải bảo hộ hảo muội muội. Thạch thất trung còn có thể đứng lên cũng chỉ dư lại Trang Sinh cùng Hồng Tuấn. Trang Sinh ôm đã chết vẫn sư phụ, mà Hồng Tuấn tắc ôm còn không có tỉnh lại Vũ Phỉ. Dẫm lên một đường hủ thi, từ địa cung trung từng bước một đi ra. Ra tới khi, đúng là tia nắng ban mai vừa lộ ra, Gia Mẫn đi theo Trang Sinh mặt sau. Sợ hãi mà kêu, sư huynh, mặt đất truyền đến ầm ầm ầm chấn động. Biệt thự sụp đổ, biến thành một mảnh phế tích, bên ngoài lính đánh thuê đã bỏ chạy. Đêm nay thượng, bọn họ đã trải qua ác mộng giống nhau cảnh tượng, lại không dám đặt chân, thậm chí cũng không dám đề cập cái này địa phương. Trang Sinh đem sư phụ táng, mang theo ngơ ngốc Gia Mẫn rời đi, đến nỗi thình lình xảy ra Lạc Hoài Ân. Đối với ngoại giới, hắn vốn dĩ chính là một cái đã chết liêu người. Lần này cuối cùng là làm hắn đi nên đi địa phương. Hồng Tuấn cùng Vũ Phỉ giữ lại, Vũ Phỉ cảm giác chính mình là một cái thật dài mộng. Nhìn đến một cái nữ hài bị vận mệnh tả hữu cả đời. Nguyên bản vận mệnh của nàng từ vừa sinh ra đã bị định rồi. Là vì thành toàn người khác, hạnh phúc an khang, vật hy sinh. Nhưng là nàng mẫu thân kiên quyết không tin số mệnh. Bởi vì không có dựa theo mọi người cho bọn hắn an bài, vận mệnh đi sinh hoạt. Cho nên các nàng vì thế nhân không dung, đem nữ hài đẩy lên gian tế. Sống sờ sờ mà lột hạ nàng ra mặt, đào hạ nàng huyết nhục, móc ra nội tạng, mẫu thân dùng chính mình mỏng manh lực lượng cùng cường đại thương sinh, hoành nguyên cùng tấu cầu. Đi đấu tranh, Vũ Phỉ chán ghét vận mệnh. Chán ghét những người đó luôn là kia vận mệnh đi khống chế đừng tha nhân sinh. Luôn thích dùng thương sinh chụp mũ, đi để cho người khác hy sinh. Nếu chính mình như vậy thiện lương, vì cái gì chính mình không đi? Ở trong mộng, nàng nhìn đến nữ hải triều từ người ngẫu nhiên trung phiêu ra tới. Triều nàng phất tay, sau đó đi hướng màu đen phương xa. Tỉnh lại sau, bên người chỉ còn lại có Hồng Tuấn. Còn hảo có hắn, Vũ Phỉ giờ phút này trong lòng một mảnh an bình, hương ấm áp kiên định trong lòng ngực nhích lại gần, lại lần nữa nhắm mắt lại, cảm giác lại về tới thời điểm, những cái đó đồng bọn khi dễ nàng, hắn tổng hội đem nàng hộ ở sau người, sau đó chính mình bị đánh mặt mũi bầm dập, hết chương.